Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, hải sản bữa tiệc lớn. Vương Cảnh Quan nhẹ nhàng huýt sáo, chàng làm cái gì sự tình đều không phát sinh qua. Tựu hướng Mễ Lan trước mặt gom góp, ngươi ngồi đối diện, Mễ Lan mặt không biểu tình nói. Kỳ thật Mễ Lan cũng rất muốn Trang làm cái gì sự tình đều không phát sinh qua. Nhưng thực Trang không được, đành phải miễn cưỡng chính mình mặt không biểu tình. Cái này đương lúc nhất định đắc kéo căng ở, bằng không thì tựu toàn bộ hủy. Nha, Vương Cảnh Quan cũng rất nghe lời, lập tức liền xoay người hướng cái bàn bên kia đi. Đi đến một nửa, bỗng nhiên như là phục hồi tinh thần lại. Không phải. Cái này cái bàn quá lớn, chúng ta như vậy ngồi, làm sao nói, chẳng lẽ trở lại 10 năm trước, thông tin cơ bản dựa vào giống, tị hiềm, ngươi ngồi đối diện, Mễ Lan trên mặt dần dần có điểm biểu lộ, bắt đầu khôi phục nàng rụt rè cùng yêu nhã, tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể tìm về tự tin. Vương Vi nhún nhún vai, nói ra, tị hiềm lời mà nói. Chúng ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không nên gặp lại. Bữa cơm này, ngươi thiếu nợ ta, Vương Cảnh Quan không lời nào để nói. Mảnh bàn về đến, hắn thật sự thiếu nợ Mễ Lan không ít. Xa xa khớp chỉ một bữa cơm. Nữ nhân này, thật sự tại thành thực lòng giúp hắn. Có lẽ nàng cũng là có mục đích là, nhưng ở không có, đồ cùng chủy thủ thấy, trước kia. Vương Vi tựu xác thực thiếu nợ nàng nhân tình. Đúng vậy, chúng ta đắc giảng đạo lý. Là, Mễ Lan nhìn xem hắn. Nếu là ta mời khách, ta là chủ nhân, ta đây nên vậy có thể quyết định ta mình ngồi ở đâu. Đúng hay không, người có lẽ hay là ngồi đối diện. Cách đắc thân cận quá lời mà nói. Có người hội hiểu lầm. Khách sạn này, nhưng toàn bộ là người của hắn. Chúng ta nói cái gì, ăn cái gì, chỗ ngồi như thế nào, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều có người hướng hắn báo cáo. Mễ Lan trên mặt rốt cục bắt đầu lộ ra mỉm cười, mang theo nhàn nhạt mỉa mai, Vương Vi đành phải ngoan ngoãn tại đối diện ngồi xuống, lại nói tiếp, Vương Cảnh Quan cũng rất phiền muộn. Cái này đều tên gì sự tình hắn chỉ có điều cùng Mễ Lan tiếp xúc nhiều hai lần. Rõ ràng tựu khiến cho Đường Uy lớn như vậy phản ứng. Đường Tổng ghen tuông nặng, thật đúng là không phải truyền thuyết, vốn cũng không có gì. Hắn đã đáp ứng rồi Đường Uy, nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi, mấu chốt là... Hắn không cẩn thận lại không để ý đến Mễ Lan cảm thủ. Tại chuyện này ở bên trong, Mễ Lan tựa hồ cũng là người bị hại. Vốn hai hắn tiếp xúc, được coi là tương đối bình thường. Mễ Lan đối với Vương Vi nhiệt tâm điểm, cũng có thể giải thích là xem tại lão vương gia trên mặt mũi. Đầu tư cái tiềm lực cổ, Đường Uy như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng, một gậy che cắm. Chuyện này lập tức tựu trở nên mập mờ khó hiểu, cũng khó trách Mễ Lan trong nội tâm một cổ khí không thuận. Gì đều không phát sinh qua, cái này không oan uổng người sao nếu thật là làm cái gì. Nên đánh đánh, nên phạt phạt, chỉ có điều, cái này khí không rơi tại Đường Uy trên đầu. Trực tiếp tìm tới Vương Cảnh Quan, Vương Cảnh Quan cũng là rất oan. Đương nhiên. Nếu như Vương Cảnh Quan không tiếp tục hổ thẹn một điểm lời mà nói, cũng có thể lựa chọn không oan uổng. Chỉ là, cái này còn phải xem Mễ Lan xứng hay không hợp. Trong nháy mắt, Vương Cảnh Quan trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vậy mà thất thần rồi, cứ như vẫn ngây ngốc mà nhìn thẳng Mễ Lan xem. Ánh mắt cũng đủ mê ly. Mễ Lan cũng nên là biết rõ người này trong nội tâm nghĩ đến như thế xấu xa. Chỉ sợ cách cái bàn, một cái chén rượu trực tiếp tự bay qua. Nữ nhân ưa thích chính là côn đồ, không là lưu manh. Cái này độ, nhất định phải nắm chắc tốt. Rất nhiều nam hài chính là tuổi còn rất trẻ, cầm nắm không đúng, kết quả gà bay trứng vỡ, thịt dê không đến dẫn đến một thân tao. Mắt thấy Vương Cảnh Quan trở nên nhị nhị thấm thoát, Mễ Lan không hề để ý đến hắn, hướng cách đó không xa khoanh tay đứng hầu phục vụ viên khoát tay chặn lại. Mang thức ăn lên, tốt, kỳ thật đứng hầu hai cái phục vụ viên cũng đã sớm toàn thân khó. Cảnh tượng này thấy thế nào như thế nào không đúng. Các nàng tại Phong Hoa khách sạn đi làm cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Mẫu đàn sở tiếp đãi qua vô số quan lại quyền quý. Lăng chưa thấy qua hôm nay như vậy. Mễ tổng đây là hát cái đó ra nghe đi lên. Như thế nào cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu cảnh sát. Cùng Mễ tổng lại gian. Có chút quan hệ tựa như. Cái kia chả đắc chỉ có điều chuyện như vậy. Là quyết không thể đoán. Càng không thể lẫn vào đi vào. Thức ăn đã sớm điểm tốt. Chỉ chờ khách nhân ra lệnh một tiếng sẽ đưa đi lên. Lớn như vậy bàn ăn chỉ có hai vị khách nhân đối diện mà ngồi. Mễ Lan điểm đồ ăn đều là một người một phần. Không phải đại chén đĩa. Người thứ nhất đi lên đúng là một ít chung mì hình dáng đồ ăn. Màu sắc nước trà màu da cam. Nhìn về phía trên phi thường tinh xảo. Số lượng không nhiều lắm. Phòng chừng chỉ đủ 2-3 cà lăm. Cái này tinh xảo mì vừa lên đến, Vương Cảnh Quan trên trán mà bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải nói ăn tôm hùm ư như thế nào trước tựu thượng vây cá Vương Cảnh Quan hai đời cũng chỉ. Nếm qua một hồi vây cá, nhưng thật ra là không có bổn sự kia liếc tựu phân biệt ra được vây cá có lẽ hay là mì. Nhưng dùng ngón tay cái muốn cũng biết, tại đây dạng siêu cấp xa hoa trong dạp. Mễ Lan tuyệt sẽ không dùng biên thành bột gạo đến phối đại tôm hùm. Cái này nghe thấy đi lên một cổ nùng hương vị mì. Chỉ có thể là vây cá. Bất quá Vương Cảnh Quan do dự cũng chỉ là lập tức sự tình. Lập tức tựu chấn định lại. Thao khởi chiếc đũa tựu ăn. Vương Cảnh Quan hai cột tính tình lại phát tác. Bà nội đã đến từ tác chính là ăn chi. Tóm lại là lão tử ăn được hắn. Chẳng lẽ còn là hắn ăn được lão tử không được một tia tử đưa vào trong miệng. Quả nhiên hương vị ngon. Mắt thấy Vương Vi một bộ khổ đại thù sâu bộ dạng. Nghiến răng nghiến lợi mà ăn cá cánh. Mễ Lan vội vàng cúi đầu xuống. Sợ lại để cho người này chứng kiến chính mình khóe miệng không thể kìm được cái kia mỉm cười. Ếch, phục vụ viên, rất nhanh. Vương Vi tự ngẩng đầu. Lớn tiếng mời đến, xinh đẹp tiểu muội tử lập tức tựu nện bước mảnh vụn bước đã tới. Có chút cúi đầu, cái này mì mùi vị không tệ, đều làm ra hải sản vị rồi. Các ngươi trong tiệm đầu bếp có một tay, có thể thêm, nữa một chén ư nhớ rõ, miễn phí mới chịu, gia tăng tiền coi như xong. Vương Cảnh Quan chỉ vào đã muốn rỗng tuếch. Ngày súp đều uống đến không dư thừa tiếp theo giọt tiểu chung. Đỉnh Đạc nói, Mễ Lan chính ăn, mì. Thiếu chút nữa một ngụm phun tới. Người này là muốn lừa gạt bảo tiểu muội tử phục vụ viên lại càng cho đã mắt tiểu tinh tinh. Kết cà lăm ba địa nói ra. Tiên sinh, cái này, đây là vây cá. Không phải mì, không thể miễn phí thêm. Cái này một ít chén. Đắc 60 khối, đắc, biết rõ muốn đáp án. Cái kia, vậy coi như, Vương Cảnh Quan trên trán mồ hôi càng bốc lên càng nhiều. Nhìn trộm đi miết Mễ Lan không rên một tiếng. Từ từ ăn lấy, tư thế yêu nhã, chính mắt cũng không xem Vương Cảnh Quan liếc. Vương Cảnh Quan đành phải hờn dỗi xông tiểu muội tử phục vụ viên bão nổi. Cái kia nhanh lên mang thức ăn lên. Ta đói bụng. Tốt. Thỉnh chờ một chút. Đạo thứ hai đồ ăn. Vương Cảnh Quan như nguyện thấy được tôm hùm. Đại tôm hùm. Nghiêm chỉnh trích đại hà. Trưng tốt rồi bày ở một cái đại trong mâm. Đệm lên chút ít mì. Đưa tiễn lên đây. Vương Cảnh Quan lúc này đảo là có thể khẳng định. Đại tôm hùm phía dưới đệm lên chính là thực mì. Không phải vây cá. Tôm hùm hắn ăn số lần nhiều một chút, cũng có thể nhận ra, đây là rất đắt tiền. Xa hoa đại thanh long, dùng Vương Cảnh Quan bần cùng hải sản tri thức, cũng biết châu Úc đại thanh long giá cả hơi cao, hương vị nhưng không thấy đắc nổi tiếng. Nói cách khác, đây là một loại tính giá so không cao đại tôm hùm. Nhưng vẫn là có rất nhiều người giàu có chạy theo như vịt. Không có hắn, ăn đúng là một loại phái đoàn. Chứng kiến cái này nghiêm chỉnh trích đại thanh long, Vương Cảnh Quan tự biết mình dẫn không đủ tiền. Nguyên lai tưởng rằng Mễ Lan nói ăn tôm hùm, cũng chỉ là ăn tôm hùm mà thôi. Hai người thượng một cái lớn tôm hùm cũng nên không sai biệt lắm. Tái phối điểm mặt khác thức ăn, 500 đồng tiền hẳn là đủ. 2 tháng tiền lương đều. Ăn hải sản chính là ăn mới lạ. Còn có thể đương làm cơm ăn nhìn thấy cái này toàn bộ đại thanh long. Vương Cảnh Quan mới biết được. Dùng sâu tia tâm tính đi phỏng đoán cuộc sống của người có tiền. Là muốn phạm sai lầm. Phạm sai lầm lớn. Nghèo khó thật sự hội hạn chế sức tưởng tượng. Vương Cảnh Quan nhìn qua đại thanh long ngẩn người tình hình. Sớm bị Mễ Lan vụng trộm miết đến. Nhẹ nhàng chép miệng. Đột nhiên cảm giác được rất giải hận. Bảo ngươi đắc sát. Bảo ngươi không để ý tới ta. Đợi tí nữa xem làm sao ngươi xử lý. Kỳ thật Mễ Lan nếu như tinh thông tâm lý học, cũng sẽ bị hiện tại chính mình loại tâm tính này hù đến. Nếu như người nam nhân này tại nàng trong suy nghĩ thật sự chỉ là một nhưng tư lợi dụng tiềm lực cổ. Lời mà nói, nàng tuyệt sẽ không để ý như vậy. Lại để cho Mễ Lan không nghĩ tới chính là, Vương Vi lại thể hiện ra kinh người thích ứng năng lực. Rất nhanh đã bị mỹ thực hấp dẫn. Xui xẻo dầm, sẽ đem một cái lớn thanh long cho càn quét đắc sạch sẽ. Đương làm Vương Cảnh Quan ngay trong mâm còn sót lại một điểm mì đều quét vào bụng ở phía trong. Thời điểm, Mễ Lan giờ mới bắt đầu động chiếc đũa. Tuy nhiên đã sớm lĩnh giáo qua Vương Vi ăn cơm tốc độ. Mễ Lan hay là đang chút bất chi bất giác nhanh hơn động tác của mình. Nhân loại trong lúc đó là hội lẫn nhau ảnh hưởng. Đại thanh long về sau đi lên chính là bào ngư. Thịt kho tàu bào ngư. Rất chính tông lĩnh nam cách làm. Trong đĩa nhỏ tổng cộng 3 trích bào ngư. Bào ngư đi lên thời điểm, Vương Cảnh Quan đã muốn không thèm để ý chút nào giá tiền. Còn giận nhiều hơn không ngứa. Khoản nợ nhiều không lo. Ăn trước mẹ hắn. Không thể đến lúc đó tìm nhiều cái nhân viên làm theo tháng. Gì hương vị đều không nhớ kỹ. Vào xem lấy ra mồ hôi lạnh. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Vương nhị ca không thể làm. Nên hưởng thụ thời điểm nhất định phải hưởng thụ. Nhưng mặc kệ vây cá, tôm hùm có lẽ hay là bào ngư, đều điền không no Vương Cảnh Quan cái bụng. Cái tuổi này, đúng vậy, sức ăn lớn nhất thời điểm. Mỗi ngày bề bộn thành cái đầu bòi, không nhiều lắm bổ sung điểm dinh dưỡng, như thế nào đính đến ở đúng vậy phục vụ viên cũng không trở lên thức ăn. Phục vụ viên, như thế nào còn không mang thức ăn lên, Vương Cảnh Quan có chút tức giận. Thực xin lỗi, tiên sinh, đồ ăn đã muốn thượng xong rồi. Tiểu muội từ phục vụ viên bị Vương Cảnh Quan khiến cho có chút khẩn trương. Không biết vị tiên sinh này còn có thể toát ra cái gì cổ quái vấn đề đến. Dùng Mễ Lan sức ăn. Bữa tối ăn nhiều như vậy. Đã qua đầu. Cái kia, lên cho ta cái cơm trứng chiên. Đại bàn, có. Phục vụ viên tiểu muội lại là cho đã mắt tiểu tinh tinh. Tại mẫu đan sở, thật đúng là không có khách nhân yêu cầu ăn nằm ở cơm trứng chiên. Cái này, tiên sinh. Hẳn là có, ta giúp ngươi đến hỏi hỏi. Tiểu muội từ phục vụ viên thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Gấp nói gấp, được rồi, cho hắn thượng một chén lớn hải sản mặt. Mễ Lan cuối cùng mở miệng. Vương Vi tự nhếch môi cười, hướng Mễ Lan làm cái mặt quỷ. Mễ Lan nhẹ khẽ hừ một tiếng, lại cúi đầu xuống, không để ý tới hắn. Nữ nhân khí không dễ dàng như vậy tiêu. Lần này, phục vụ viên tiểu muội tử đã có kinh nghiệm, rất nhanh tựu cho Vương Vi đưa lên đến một chén lớn hải sản mặt. Tuyệt đối sức nặng 10 phần, dưới tình huống bình thường, ăn no hai người cũng không thành vấn đề. Cái này chén hải sản mặt ăn Vương Cảnh Quan tương đối hài lòng. Kho khe làm cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Lúc này mới vỗ vỗ cái bụng, móc ra thuốc lá làm bộ hướng Mễ Lan ý chào một cái. Không đợi Mễ Lan nói chuyện, cũng đã đốt, thật sâu rút một ngụm, thoải mái méo mó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.